Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 2191, chương 2191, Bắc Mỹ hạm đội thực lực. Ngay một khắc này, Bắc Mỹ khu thăm dò hạm đội cũng rốt cục tại vùng biển xa khác một bên trong địa đồ. Tìm tới Hoa Hạ khu sớm đã mở ra khu chiến thông đảo. Tin tức này rất nhanh bị truyền tống đến Thiên Hữu quân đoàn cao tầng quan chỉ huy chỗ đó. Trong lúc nhất thời, toàn bộ Bắc Mỹ khu các người chơi toàn đều chấn động theo. Đại bộ phận Bắc Mỹ khu người chơi cùng Thiên Hữu quân đoàn các người chơi đều không nghĩ tới Hoa Hạ khu thế mà đem khu chiến thông đạo mở tại bọn họ đại khu trong địa đồ. Chỉ có một số nhỏ Thiên Hữu quân đoàn hạch tâm cao tầng ý thức được Hoa Hạ khu sẽ làm như vậy. Nhưng trước đó vẫn luôn là suy đoán, cho tới bây giờ bọn họ mới chân chính xác nhận xuống tới. Hoa Hạ khu thông đạo không biết mở ra bao lâu thời gian. Trong đoạn thời gian này, bọn họ đến cùng làm những gì? Jessica nghi hoặc hỏi. Lúc này Thiên Hữu quân đoàn cao tầng chính lấy một chiếc phi long chiến hạm chạy tại bao la trên đại dương bao la, đi theo trên bầu trời kim sắc mũi tên, hướng về ngay tại mở ra trình trung khu chiến thông đạo cửa vào tiến đến. Mà ở này chiếc Thiên Hữu quân đoàn kỳ hạm phía sau, chính lít nhà lít nhít đi theo mấy trăm chiếc cao lớn chiến hạm. Chỉ là hình thể to lớn, đầu thuyền có bắt mắt phi long pho tượng phi long chiến hạm. Số lượng thì đạt tới hơn 100 chiếc, sau đó liền các loại chiến hạm cấp cao cùng vận thâu hạm, cùng tàu chở hàng chờ một chút tàu thuyền, tạo thành một số lượng vượt qua 500 chiếc hạm đội khổng lồ nhóm. Tựa như Thương Khung Lãng Tử cảnh cáo Lý Minh nói tới như thế. Bắc Mỹ khu từ vừa mới bắt đầu liền đạt được quan phương trò chơi tư liệu trợ giúp. Bọn họ chủ yếu phát triển trọng tâm, rất sớm đã tập trung ở bến tàu kiến tạo cùng cảng biển kiến tạo phía trên. Cho nên Bắc Mỹ khu bây giờ có được chiến hạm số lượng đã vượt qua Hoa Hạ khu rất nhiều. Có thể nói toàn cầu linh giới các đại khu, ở trên biển lực lượng bài vị, Bắc Mỹ khu hoàn toàn xứng đáng xếp ở vị trí thứ nhất. Hơn nữa còn muốn so trước mắt xếp tại thứ hai Hoa Hạ khu trên biển hạm đội số lượng càng nhiều. Không ít, lần này vì mở ra khu chiến thông đảo, Thiên Hữu quân đoàn rốt cục đem toàn bộ chiến hạm quân đoàn từ các nơi khu vực tụ đến. Hình thành số lượng vượt qua 700 chiếc dọa người nhóm hạm đội. Mặc kệ bọn hắn mở ra thông đạo bao lâu thời gian, lần này chúng ta tiến công Hoa Hạ khu, trước để cho chúng ta Thiên Hữu quân đoàn toàn thể đi qua, tìm tới phù hợp đóng quân khu vực về sau, lại lần lượt đem toàn khu người chơi từng nhóm vận chuyển đi qua. Trong thời gian này cần phải tìm kiếm vùng biển xa cùng biển sâu khả năng ẩn tàng địch nhân. Biết rõ ràng bọn họ đến cùng có bao nhiêu người tiến vào chúng ta Bắc Mỹ khu. Tiếng Đức đặc biệt, Từ Tốn nói, quan chỉ huy, ngài chẳng lẽ không lo lắng Hoa Hạ khu hội đối với chúng ta Bắc Mỹ khu lãnh địa tạo thành uy hiếp? Sao? Một tên cao tầng lo lắng hỏi, cái này có cái gì tốt lo lắng? Nói thật cho các ngươi biết, ta tình nguyện Hoa Hạ khu đem đại lượng thực lực phái đến chúng ta Bắc Mỹ trong vùng. Dạng này chúng ta vừa vặn lưu lại một bộ phận người chơi ngăn chặn bọn họ. Chúng ta chủ lực y nguyên như thường lệ tiến vào Hoa Hạ khu địa đồ. Các loại đợi chúng ta minh hữu cùng một chỗ qua đến giúp đỡ, liền có thể càng nhanh chiến thắng Hoa Hạ khu. Tiếng Đức đặc biệt giải thích nói, đúng. Từ khi Thương Khung Liên Minh kế hoạch sau khi thất bại, chúng ta dự tính Hoa Hạ khu cao tầng đã ít nhiều biết một ít chuyện. Bọn họ tuyệt đối không dám chủ động công kích chúng ta, mà chính là trước bảo vệ tốt Hoa Hạ khu làm chủ. Dạng này dưới tình huống, bọn họ cái nào có lá gan dám chủ động công kích chúng ta? Nhiều nhất cũng là phái ra một bộ phận người chơi đến đây quấy rối chúng ta thôi. Jessica cười, lạnh nói, chỉ cần chúng ta giữ vững đường ven biển, bọn họ thì vô kế khả thi, chỉ có thể chờ đợi lấy bị chúng ta xử lý. Tiếng Đức đặc biệt cười nói, minh bạch, chúng vị quan chỉ huy lo nghĩ toàn bộ tiêu tán, cũng không tiếp tục lo lắng Bắc Mỹ khu bản thổ lọt vào địch nhân đánh lén. Thế nhưng là ta bây giờ còn có chút lo lắng. Chúng ta minh hữu cũng đừng dắt chúng ta chân sau. Jessica nói ra, chuyện này ta đã khiến người ta đi điều tra. Trước mắt Đông Á khu bên kia tình huống bình thường. Trong vòng 3 ngày liền có thể đuổi tới Hoa Hạ khu giúp đỡ. Valencia khu bên kia còn tại trong quá trình chiến đấu. Cục thế rất khó đoán trước. Nếu như A Tam nhóm có thể thuận lợi cầm xuống vốn khu mấy chỗ phòng ngự địa đồ, kết thúc trận doanh thời gian chiến tranh ở giữa đoán chừng sẽ không quá xa. Tiếng Đức đặc biệt nói ra, hy vọng như thế đi. Lấy thực lực chúng ta, chỉ cần có một cái minh hữu đại khu qua đến giúp đỡ, đối phó Hoa Hạ khu liền tăng thêm càng nhiều nắm chắc. Đáng tiếc là châu Âu minh hữu thực sự quá không cho lực. Chúng ta chia sẻ cho bọn hắn tư liệu nhiều nhất, mà bọn họ lại, Jessica im lặng nói, tình huống tuy nhiên ngoài dự liệu, nhưng chúng ta thắng lợi sớm muộn sẽ tới. Mọi người chuẩn bị tiến vào thông đạo. Tiếng Đức đặc biệt nhìn lên trời, một bên màn ánh sáng màu vàng càng phát ra lập lòe. Liền lớn tiếng hạ đạt chỉ lệnh. Hoa Hạ khu chẳng qua là bọn họ lần này kế hoạch bước đầu tiên. Cũng là M quốc chinh phục thế giới giả tưởng tên địch nhân thứ nhất. Giải quyết hết Hoa Hạ khu về sau, bọn họ liền sẽ đem đầu mâu chỉ hướng Á Phi khu cùng Nam Mỹ khu. Đem tất cả địch nhân toàn bộ tiêu diệt, bao quát đồng minh mình, cũng nhất định phải tại khu chiến bên trong thần phục cùng Bắc Mỹ khu. Toàn bộ thế giới giả tưởng đều muốn từ M quốc toàn bộ khống chế. Hắn ra lệnh vừa mới hạ đạt, tất cả chiến hạm lập tức phân tán ra đến, sắp xếp ra chỉnh chỉnh tề tề vọt tới trước đội hình, không ngừng hướng lên trời một bên tới gần. Toàn bộ Bắc Mỹ khu chiến hạm quân đoàn thực cũng chính là thiên hữu quân đoàn một nhà, mà thiên hữu quân đoàn dưới trướng tất cả chiến hạm bộ đội thì toàn bộ là theo M quốc cùng Minh quốc tại ngũ hải quân cùng xuất ngũ hải quân trong chiến sĩ. Điều mà đến, chiến đấu lực phá lệ kinh người. Số lớn chiến hạm trùng trùng điệp điệp hướng về phía trước bay thẳng. Thời gian rốt cục đi đến Bắc Mỹ khu không điểm thời gian. Theo tiếng đinh đông âm hưởng hoàn toàn bộ Bắc Mỹ khu trên không. Thiên hữu quân đoàn các quan chỉ huy đã chính thức mở ra khu chiến thông đạo. Khu chiến nhắc nhở để mỗi một cái Bắc Mỹ khu các người chơi nhìn kinh hỉ vạn phần. Cho tới bây giờ, Hoa Hạ khu chỉ là mở ra khu chiến thông đạo. Lý Minh cũng không có khởi xướng khu chiến thông báo. Cho nên Hoa Hạ khu người chơi cũng không có thu đến đại khu thông báo nhắc nhở. Mà tiếng Đức đặc biệt lần này lại trực tiếp mở ra khu chiến nhắc nhở. Bắc Mỹ khu linh giới quan phương phát xuất chiến đấu mở ra nhắc nhở. Toàn thể Bắc Mỹ khu người chơi tiếp vào nhắc nhở về sau, liền có thể tiến về Hòa Bình thành truyền tống trận, trực tiếp lựa chọn thêm vào khu chiến thông đạo. Chỉ cần các người chơi lựa chọn thêm vào khu chiến, bọn họ liền sẽ lập tức truyền tống đến tiếng Đức đặc biệt là Định Hải Hồng Kông thành phố. Chờ đợi lấy chiến hạm tiến vào địch nhân đại khu. Tuy nhiên Bắc Mỹ khu đã là lúc nửa đêm, nhưng theo toàn khu thông báo nhắc nhở nhảy ra, y nguyên có số lượng to lớn Bắc Mỹ khu người chơi truyền tống đến cảng biển trong thành thị. Cuống cuồng muốn gia nhập khu chiến đội ngũ, mà cảng biển trong thành thị lưu thủ thiên hữu các người chơi. Liền dựa theo cao tầng hạ đạt chỉ lệnh, truyền cáo tất cả Bắc Mỹ khu người chơi, từ ngày mai trở đi bắt đầu. Cảng biển thành thị đem về phân có mấy cái đoạn thời gian số lớn vận chuyển người chơi tiến về Hoa Hạ khu, làm cho tất cả mọi người tạm thời không cần phải gấp. Lúc này thời điểm, tiếng Đức đặc biệt cùng Jessica đã dẫn theo to lớn Bắc Mỹ khu hạm đội tiến vào cảng biển trong thông đạo, trực tiếp hướng về tiến về trong server China lập hải vực không ngừng tiến lên. trừ cái này hơn 700 chiếc Bắc Mỹ khu các loại chiến hạm bên ngoài. Lưu thủ Bắc Mỹ khu hạm đội còn có trên 100 chiếc. Phân biệt đóng tại Nam Bắc hai tòa cảng biển người trung gian hộ đường ven biển. Bắc Mỹ khu bến tàu công xưởng số lượng, thực hiện tại cùng Hoa Hạ khu quy mô không sai biệt lắm. Chỉ bất quá đám bọn hắn thời gian chuẩn bị lớn lên. Sớm liền đem tất cả có thể kiến tạo cảng biển khu vực phù hợp hòn đảo toàn bộ xây đầy. Mà Hoa Hạ khu chỉ là nhân tài mới xuất hiện. Tại Lý Minh yêu cầu dưới, cảng biển số lượng càng xây càng nhiều. Đến đoạn thời gian trước mới đạt tới Bắc Mỹ khu quy mô. Bởi vậy, song phương ở trên biển thực lực còn có nhất định chênh lệch. Nhưng là hai cái đại khu trước mắt mỗi ngày mới xây tạo thành công. Đồng thời có thể xuất cảng sử dụng chiến hạm số lượng thì đại khái giống nhau. Song phương thực tế chênh lệch, chỉ là Bắc Mỹ khu trước đó dẫn trước chiến hạm số lượng mà thôi. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.